nơi anh là trốn em về. Chương 17, sinh nhật, góc truyện audio.com, editor, Tô Hi, đàn anh, Mục Căng lay vai anh, Phương Mạc Hoài đã sớm ngủ say mất. Hõm vai Mục Căng nóng lên, cô cố đẩy Phương Mạc Hoài ra, thở hổn hển đứng dậy, khuôn mặt cũng bị nóng lên, đỏ như mặt anh. Cô đỡ anh lên, Phương Mạc Hoài mơ mơ màng màng vẫn có chút ý thức, há miệng uống hai viên thuốc. Mục Căng mặc áo ngủ dài tay, sau khi anh uống thuốc xong thì cánh tay áo bên trái của cô cũng ướt đẫm. Cô lau khóe miệng cho anh, lại vào nhà tắm bưng một chậu nước, bên trong thả chút đá, sau đó cô cầm khăn mặt lau trán cho anh, lại lấy chút bông và cồn. Nếu lát nữa anh vẫn chưa giảm sốt thì cô sẽ làm các phương pháp hạ nhiệt độ vật lý. Thỉnh thoảng Mục Căng lại thay khăn mặt trên trán cho anh, cuối cùng cô cũng mệt ghé vào bên cạnh anh ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, mới hơn 5 giờ cô cảm giác dường như cổ đã không phải là của mình, cánh tay tê khủng khiếp. Cô giơ tay thử nhiệt độ trên trán anh, trán vẫn còn rất nóng, đã giảm sốt 37 độ 2, sốt nhẹ. Mục Căng cau mày, có hơi hoảng sợ, vậy phải làm sao bây giờ? Cô muốn đưa Phương Mạc Hoài đi gặp bác sĩ nhưng anh cao lớn như vậy cô cũng không đỡ anh đi được. Cô nhìn cồn và bông bên cạnh, cô lau cổ và dưới nách cho anh, cách 15 phút cô lại lau một lần, còn có một vị trí cô rất ngượng ngùng, chỉ lau hai chỗ này thôi, cũng không biết là có kết quả không. Cô lau liền mấy giờ, không dám dừng lại, cô lại đo nhiệt độ, bây giờ là 36 độ. Cả cánh tay cô đều mỏi, mắt cũng mỏi, tối hôm qua cô ngủ không ngon, hiện tại đã sắp không mở nổi mắt. Cô chống tay đứng dậy, định vào phòng ngủ ngủ một giấc. Vừa đặt mông ngồi trên giường, ngã ra sau, cô chỉ nghĩ là ngủ một chút nhưng vừa nằm lên giường, cô không kịp đấu tranh tư tưởng thì đã ngủ mất rồi. Phương Mạc Hoài tỉnh dậy trước vì anh thấy nóng quá, mồ hôi làm ướt hết quần áo, đầu lại hơi đau. Anh mở mắt ra, họng khô rát, mất một lúc anh mới chú ý đến cô gái bên cạnh mình. Phương Mạc Hoài ngửi thấy trên người mình có mùi cồn, bên cạnh còn có khăn mặt và thuốc hạ sốt. Anh biết hôm qua mình đổ bệnh, vậy là cô ấy đã chăm sóc mình cả đêm sao? Anh vươn tay, gạt tóc rối trên mặt cô qua một bên, chạm một chút vào mũi và môi cô, sau đó lấy chăn trên người mình đắp cho cô, rồi xoay người đi xuống giường. Người vẫn còn mềm nhũn, anh thu dọn chậu nước, khăn mặt các thứ, sau đó đi vào bếp xem có gì ăn được không. Không ngờ anh vừa mở tủ lạnh thì Mục Căng cũng đã tỉnh. Ngủ ngon không, em ngủ tiếp đi nhé. Phương Mạc Hoài đi đến, nhìn đôi mắt hồng hồng của cô và hỏi. Anh có thấy đỡ hơn không? Mục Căng còn đang ở trong trạng thái mơ hồ, cô nhón chân lên sờ trán anh, thật tốt, đã hết sốt rồi. Cô đang thả tay xuống thì lại bị Phương Mạc Hoài nắm lấy tay. Không biết có phải ảo giác không, cô cảm giác hình như Phương Mạc Hoài còn vuốt hai cái, nhưng nhìn mặt anh không đổi sắc cô nghĩ là mình nhầm rồi. Hai người nhìn nhau, không biết vì sao cô thấy chột dạ, cô giật nhẹ tay mình, đàn anh em. Cảm ơn em đã chăm sóc anh buông tay cô ra, xoa đầu cô. Mục Căng lắc đầu, anh đói bụng phải không? Anh muốn ăn gì? Phương Mạc Hoài gật đầu, anh đi nướng một lát bánh mì, làm chút salad rau củ, em muốn ăn gì? Không cần đâu, hay để em làm cho. Trong nhà còn nhiều đồ ăn, tối hôm qua đã nấu xong nhưng anh lại sốt, vẫn còn dư một chút, anh muốn ăn gì? Mục Căng vừa nói vừa đi vào nhà bếp, em vẫn ổn, góc truyện audio.com, chứ, Phương Mạc Hoài thấy cô bước đi hơi siêu vẹo, vẫn tốt, Mục Căng ngáp một cái, mặc tạp dề vào. Thái rau đổ dầu, Mục Căng đứng trước ngọn lửa, lại ngáp một cái, Phương Mạc Hoài đứng ngay sau lưng cô. Nếu không để anh xào cho, anh biết làm không? Mục Căng lắc đầu, vẫn là để em đi. Phương Mạc Hoài nhếch miệng cười vui vẻ, nhìn đôi mắt mê mang của cô. Để anh đỡ em, anh vừa nói vừa tiến sát vào cô, ngực dán vào lưng cô, bảo cô dựa vào mình. Mục Căng buồn ngủ không chịu được, tỉnh dậy cũng là do nghe thấy tiếng lách cách trong phòng bếp, biết anh đang đói nên cố dậy nấu cơm cho anh. Cô nhanh chóng nấu xong, cũng tỉnh táo hơn chút, cô đứng thẳng, không dám dựa tiếp vào lồng ngực ấm áp kia, cô rũ mắt mỉm cười. Được rồi, ăn cơm thôi. Mục Căng nghiêng đầu nhìn anh, Phương Mạc Hoài một bên mặt cô gái trong lòng, đột nhiên muốn đưa tay ôm cô, anh cũng hành động ngay, nhưng mới chỉ đưa tay nhận lấy khay trong tay cô. Em đã vất vả rồi. Phương Mạc Hoài bưng khay ra ngoài, Mục Căng ngồi đối diện anh, xới cho anh một chén cơm, nghĩ tới chuyện mình đã suy nghĩ từ lâu. Đàn anh em vẫn muốn hỏi anh. Đột nhiên Mục Căng lại không biết nên nói thế nào. Ừ, Phương Mạc Hoài vừa ăn vừa nghi hoặc, tại sao anh lại giúp em? Không phải lần trước anh đã nói với em rồi sao? Người có ước mơ, nên được đối xử tử tế. Phương Mạc Hoài cười, em, không tin. Mục Căng lắc đầu, ai cũng có ước mơ, sao anh không đi giúp người khác mà lại giúp mình? Ban đầu cô còn tin nhưng thời gian dài, thì cô phát hiện có gì đó không đúng. Nếu anh nói anh là fan của em thì em có tin không? Phương Mạc Hoài nói, trước đây, thỉnh thoảng anh bị mất ngủ, chất lượng giấc ngủ cũng không tốt lắm. Có lần vô tình nghe thấy giọng em trong kịch truyền thanh, phát hiện giọng em với anh mà nói có tác dụng thôi miên. Anh lại càng thích nghe kịch truyền thanh của em, càng nghe càng không ngừng được. Sau đó, anh vô tình thấy em lồng tiếng ở Phong Vân Giải Trí, anh mới biết được hai chúng ta học cùng trường, lại không ngờ hôm đó biện luận lại có thể gặp được em, chính anh cũng bất ngờ. Phương Mạc Hoài ăn một miếng. Thế nào, cảm thấy khó tin à? Phương Mạc Hoài cười, Mục Căng thực sự ngạc nhiên, cô không ngờ mọi chuyện lại bắt đầu như vậy, anh. Em, Mục Căng cũng không biết nên nói gì, thật chứ? Dạ, mau ăn cơm đi. Anh gõ bát trêu cô. Ban đầu là vì thích giọng cô nên mới muốn giúp cô một chút, nhưng bây giờ, là anh thích cô nên muốn bảo vệ cô. Từ đêm mưa đó, Phương Mạc Hoài đã biết là mình thích cô, không phải là kiểu si mê giọng nói mà là kiểu muốn chiếm hữu cô. Có lý do khác, Phương Mạc Hoài gắp đồ ăn cho cô cười nói. Một khắc nghe thấy anh là fan cô kia, Mục Căng có chút ngạc nhiên, có chút vui vẻ, còn có chút nặng nề. Mục Căng đang xuất thần, đột nhiên điện thoại đặt trên bàn kêu lên, cô hoảng sợ cầm lên nhìn, bỗng có chút khẩn trương. Cô nhìn Phương Mạc Hoài, sợ anh biết được. Phương Mạc Hoài đang tập trung ăn, thấy cô nhìn thì nói. Nghe điện thoại đi, sao thế? Mục Căng đứng dậy, đi đến chỗ cầu thang nghe điện thoại. Sao nghỉ hè rồi vẫn chưa gửi tiền về? Có thể chờ hai ngày không? Nhà tôi đang dậy có chút chuyện, tôi không có nhiều tiền như vậy. Mục Căng nhỏ giọng thương lượng, sợ Phương Mạc Hoài nghe thấy. Lần nào cũng chờ hai ngày, bây giờ mày có bao nhiêu thì gửi luôn đi. Nhanh lên một chút, Lý Đạt nói, tôi, nhanh lên, gocchuyenaudio.com, một chút nếu không tiểu tử kia sẽ lại bị đánh. Lý Đạt nói xong liền cúp điện thoại, Mục Căng bất đắc dĩ xoa mặt nhìn số dư trong thẻ chừa lại cho mình 200 đồng, còn lại gửi hết cho hắn. Cô đứng dậy ra ngoài, lại thấy Phương Mạc Hoài đang đứng ở cửa. Mục Căng bối rối, cô hoảng hốt nhìn Phương Mạc Hoài. Có phải anh đã biết rồi không? Anh sẽ khinh thường cô phải không? Phương Mạc Hoài cười cười. Ra tận đây nghe điện thoại, mau vào nhà đi, cơm cũng nguội rồi. Anh nghe loáng thoáng, đoán được chắc có người đòi Mục Căng tiền, trách không được cô luôn liều mạng làm việc là chủ nợ sao? Phương Mạc Hoài đang định hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt Mục Căng lại không đành lòng. Cô đã không muốn cho anh muốn thì thôi đi. Mục Căng thở dài, đi sau anh cùng vào nhà. Xem ra đến chiều cô phải đến chỗ dạy thêm mà Phương Mạc Hoài giới thiệu. Buổi sáng đến giải trí Phong Vân lồng tiếng, Mục Căng sẽ không nghỉ ngơi, lập tức đến nơi Phương Mạc Hoài giới thiệu đi dạy thêm. Đi thôi, anh đưa em đi. Phương Mạc Hoài và Mục Căng ra khỏi giải trí Phong Vân, anh nói Mục Căng. Còn một chút thời gian, chúng ta đi ăn cơm trước rồi mới đến chỗ dạy kèm, được không? Phương Mạc Hoài nói, em tùy tiện mua bánh mì ăn qua là được, đàn anh tự đi đi. Trưa nay em thực sự không có thời gian nấu cơm cho anh ăn nhẹ chút mới khỏe lại, nên ăn nhẹ chút. Mục Căng lắc đầu, Phương Mạc Hoài gật đầu, được anh biết rồi. Xuống xe đi, nói xong anh liền xuống xe. Mục Căng thấy xe dừng trước một quán mì, cô bất đắc dĩ xuống xe. Ăn chút bánh mì làm sao đủ, anh thuận tay ôm bả vai cô đi vào trong quán. Vẫn đủ thời gian ăn tô mì. Hai người ngồi xuống, Phương Mạc Hoài hỏi, em ăn gì, gọi cho em giống anh là được. Vậy cho hai tô mì thịt bò, anh nói với phục vụ. Sau khi anh nói xong, Mục Căng đứng dậy, em đi rửa tay. Phương Mạc Hoài gật đầu, trong lúc cô đi vào nhà vệ sinh thì anh cũng đến quầy tính tiền. Nếu không cô gái kia lại muốn bỏ tiền, anh còn nhớ rõ cuộc điện thoại lần đó, cô cũng không còn bao nhiêu tiền. Tính tiền xong thì anh cũng đi rửa tay, lúc về thì hai chén mì đã đặt lên bàn. Ăn đi, Phương Mạc Hoài cầm đũa. Đàn anh, sao anh lại trả tiền rồi? Mục Căng vốn định rửa tay xong sẽ trả tiền, không ngờ người ta lại nói với cô rằng đã có người trả rồi. Ra ngoài rửa tay, tiện tay trả tiền luôn, sao thế? Nhưng anh, Mục Căng cảm thấy cực kỳ khó chịu, Phương Mạc Hoài vẫn luôn giúp đỡ cô không biết phải báo đáp thế nào. Thế thì lấy thân báo đáp đi, Phương Mạc Hoài biết cô muốn nói gì, nên vừa cười vừa nói. Mục Căng càng đỏ mặt, em, được rồi, ăn cơm đi, anh đùa em đấy. Phương Mạc Hoài gắp mấy miếng thịt cho cô gầy như vậy, phải bồi bổ thật tốt. Vâng, Mục Căng đột nhiên hơi ủ rũ, không thể không thừa nhận vào một khắc Phương Mạc Hoài nói lấy thân báo đáp kia cô thấy mừng như điên lại lo lắng. Ăn xong, Phương Mạc Hoài đưa Mục Căng đến nơi cô làm gia sư rồi về nhà. Sau khi Mục Căng đi dạy, kinh tế cũng không khó khăn như trước, cô thường mua một chút quà cho Phương Mạc Hoài, tuy không đáng bao nhiêu tiền nhưng khi anh nhận được đều rất vui. Nháy mắt đã đến sinh nhật Mục Căng, Phương Mạc Hoài đã sớm ra ngoài đặt một chiếc bánh kem lớn, sau đó mua một món quà, đó là một sợi dây chuyền định chế, anh đã đặt nó từ khi biết sinh nhật cô. Trên mặt dây chuyền có chữ MNM, có nghĩa là mục mục. Ngày, cốc truyện audio.com, hôm đó anh gọi điện thoại trước cho Mục Căng, bảo khi nào cô dậy xong anh sẽ đến đón cô. Đáng lẽ Mục Căng nói không cần nhưng Phương Mạc Hoài cứ kiên trì nên cô cũng nghe theo anh. Đến tối, Phương Mạc Hoài đến đón Mục Căng. Trong xe cô hỏi anh, sao hôm nay anh lại đến đón em? Sau này cô sẽ chỉ đi xe buýt thôi, không cho anh đi đón nữa. Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, Phương Mạc Hoài vừa đánh tay lái vừa trả lời. Ngày đặc biệt, Mục Căng khó hiểu, cô chưa bao giờ đón sinh nhật. Trước đây không có ai tổ chức cho cô, sau này lại không có tiền, chỉ có Phản Ngải nhớ mua quà cho cô, nhưng cũng có khi cô cũng quên mất. Về nhà em sẽ biết sao em lại đãng trí như vậy. Phương Mạc Hoài cười nói. Vừa về nhà, Phương Mạc Hoài đã nói. Em đi tắm trước đi, tắm xong lại nói tiếp. Mục Căng không nghi ngờ gì, gật đầu đi vào nhà vệ sinh. Phương Mạc Hoài nhanh chóng đi vào phòng ngủ của mình, lấy quà và bánh sinh nhật ra cắm 21 ngọn nến, sau đó anh thấy thời gian đã đến, liền thắp nến lên. Không ngờ kỳ hỉ còn chưa bắt đầu thì kinh hách đã đến. Mục Căng bị trượt chân trong nhà tắm, cô không cẩn thận làm đổ sữa tắm, trượt chân ngã trên mặt đất hét lên một tiếng. Phương Mạc Hoài lo lắng, không kịp suy nghĩ, bước nhanh đi đến mở cửa. Cửa không khó nên đẩy là mở ra ngay. Sau đó, hai người đều sửng sốt, 3 giây sau, Mục Căng hét ầm lên, cầm khăn tắm che mình lại. Phương Mạc Hoài cũng nhanh chóng lui ra ngoài, tim đập nhanh như là mới chạy xong 1.000 mét. Mục Căng ngại quá, anh nghe thấy em hét nên cuống lên, không nghĩ gì đã chạy vào. Mục Căng đã sớm đỏ mặt ngồi xổm trên mặt đất sầu hổ khủng khiếp. Không sao đâu đàn anh, không ngờ lại xảy ra chuyện này, nên làm thế nào bây giờ? Phương Mạc Hoài ngồi vào bàn, thở dài, kiềm chế rung động và dục vọng trong lòng, châm nến, tắt đèn đi. Vẫn là phải tổ chức sinh nhật, Mục Căng cũng biết không thể cứ trốn ở đây mãi, nhưng cô cũng rất xấu hổ, nên đối mặt với anh thế nào đây? Nhưng cũng không thể cứ ngồi xổm trong đây chứ, Mục Căng đứng lên, lau người rồi ra ngoài. Bên ngoài đã tắt đèn, Mục Căng thở dài, tốt quá anh đã đi ngủ rồi. Thế nhưng đột nhiên, cô ánh sáng vàng, sau đó Phương Mạc Hoài đi đến. Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ. Phương Mạc Hoài hát bài chúc mừng sinh nhật, Mục Căng chưa bao giờ cảm thấy một người lại có thể hát hay như vậy. Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, Phương Mạc Hoài cười, đưa bánh sinh nhật về phía trước. Mục Căng nhìn khuôn mặt Phương Hoài căng mơ hồ trong bóng tối, bỗng nhiên nước mắt rơi không ngừng, xoay người không dám nhìn anh, xoa nước mắt trên mặt mình. Làm sao vậy, Phương Mạc Hoài nhìn cô, em, Mục Căng nghẹn ngào. Phương Mạc Hoài đặt bánh xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô. Sao sinh nhật lại khóc? Không được khóc, anh cười hung dữ, sinh nhật vui vẻ, Mục Căng. Anh cười cười, chợt anh vén tóc mái trên trán cô, đưa ngón trỏ chạm vào trán cô rồi nhẹ nhàng hôn một chút. Mục Căng ngây người, cô nhìn Phương Mạc Hoài, không biết anh có ý gì. Mục Căng, anh nhìn cô, không có ai vô duyên vô cớ giúp đỡ ai, ai cũng đều có mục đích, anh cũng không ngoại lệ, em hiểu chứ? Cô chưa từng thấy ánh mắt anh kiên định lại mạnh mẽ như vậy. Cách chương.